thế giới mà tôi từng đối địch. Chương 16, lá thư thứ 16, Pressure, áp lực. Góc truyện audio.com. Cách chương.